Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Vũ Sa thấy vậy, vội vàng la lên với một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi. Thị trưởng, tôi không nói sai. Nhà họ Tô đang ngược đãi lợn, đây là tư liệu sản xuất của mọi người trong làng. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nhà họ Tô muốn làm hoàng đế sao, để mặc con gái mình giày xéo tâm huyết của mọi người. Hoàng phấn cũng phụ họa. Không chỉ vậy, đội trưởng Tô của chúng ta còn khuyến khích cả làng trồng thuốc thảo dược để bán, làm đuôi tôm cho chủ nghĩa tư bản. Hoàng Hữu Chí cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Trưởng thôn, anh Minh, các anh đang làm gì vậy? Sao lại hồ đồ thế này? Trưởng thôn vừa nhìn thấy thị trưởng đã hơi choáng, vội rửa tay đi hỏi. Thị trưởng hôm nay sao lại đến đây? Lợn trong làng chúng tôi khó sinh, chúng tôi đang giúp đỡ đẻ. Thị trưởng nhíu mày. Nghi ngờ hỏi, sao lại đẻ lợn như thế này? Trưởng thôn không hài lòng nhìn Hoàng Hữu Chí, giải thích với thị trường. Diệu Vân là sinh viên của trường Đại học Nông nghiệp Thủ đô, cô ấy học chuyên ngành này. Một người đàn ông trung niên khác đứng cạnh thị trường, chải đầu ngược ra sau, quát lớn với trưởng thôn. Nói bậy bạ gì thế? Nói khoác cẩn thận kẻo đau lưng. Hoàng phấn cũng cười lạnh. Trưởng thôn, ông đừng nói lời lừa bịp người khác. Chúng tôi chưa từng thấy ai đỡ đẻ lợn như thế này. Hoàng Hữu Chí cũng nhìn Tô Diệu Vân với ánh mắt của một kẻ không hiểu chuyện. Diệu Vân, sao cháu lại hồ đồ thế này? Làm sao có thể sinh ra lợn con được? Bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp. Trong lòng thì cười thầm, lợn có thể sinh hay không ông ta rõ nhất. Lúc trước ông ta rõ ràng mua 2 con lợn bệnh. Nhưng con lợn này nếu không sinh được cũng sẽ chết. Trưởng thôn lo lắng đến toát mồ hôi. Vị trí của ông nhìn từ bên ngoài thì có vẻ hơi hào nhoáng nhưng thực tế cũng chỉ là một chiếc bánh kẹp, trên thì bị đè, dưới thì thường xuyên bị phàn nàn. Không phải trợ lý của thị trưởng đều chỉ trỏ vào ông sao? Người đàn ông trung niên chải đầu ngược ra sau nhìn trưởng thôn một cái, sau đó nhìn về phía Tô Minh. Tại sao lợn lại khó sinh? Tôi nghe nói đội trưởng Tô không làm việc sản xuất, còn dung túng cho con gái mình làm bậy. Hoàng Lan Tuệ vẫn luôn đứng bên cạnh không nói gì. Nhìn Tô Diệu Vân bận rộn trong chuồng lợn, trong lòng cô ta đã lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy. Cô ta và Tô Diệu Vân cùng tuổi, người trong làng cũng thường đem cô ta ra so sánh với Tô Diệu Vân, khiến cô ta chẳng đáng một xu. Tuy nhiên, từ nay về sau, Tô Diệu Vân cao cao tại thượng sẽ bị cô ta dẫm đạp dưới chân, cả đời này cũng không thể lật mình được. Cách chương.